Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, ngươi có nghe nói qua luyện thể bát trọng? Cái này, biết chân tướng sự tình Thẩm Triết, con mắt trợn tròn, cảm giác cả người cũng không biết như thế nào cho phải. Vì chiến thắng, hắn hao tốn thời gian lâu như vậy, hao phí nhiều như vậy tâm huyết. Kết quả, còn không bằng Lưu Bằng Việt, một trận loạn trang, quỷ hư thực tùy tâm, quỷ hoàn mỹ võ kỹ. Cái này nha căn bản chính là không biết được không? Mặc dù phiền muộn, nhưng lần nữa nhìn về phía nữ hài trước mắt, lộ ra nồng đậm kính nể. Không hổ là siêu cấp học bá, thái âm huyền thể, phần này tính toán, tận mắt nhìn đến, đều cảm thấy rùng mình. Nếu như nói trước đó đối phó Kinh Hồng học viện là dương mưu, vậy lần này là tuyệt đối âm mưu, tâm lý chiến, tâm lý, nhìn không thấy sờ không được, nhưng không thể không nói, lợi dụng được, hiệu quả kinh người, Lưu Bằng Việt chiến thắng, tứ đại học viện hội giao lưu quan á quân xem như lựa chọn đi ra. Còn lại 3-4 tên, không có quá nhiều ngoài ý muốn. Rất nhanh cũng xuất hiện kết quả, Nguyên Thanh học viện trên văn thí thua Kinh Hồng học viện một phần. Nhưng ở trên võ thí, người sau chủ lực cơ bản đều không thể chiến đấu. Bởi vậy, nhất cử thắng được, thu được người thứ ba, vừa mới đến giữa trưa. Thành tích đã công bố, Bích Nguyên học viện thứ nhất, Quỳnh Viễn học viện thứ hai, Nguyên Thanh học viện thứ ba. Lúc đầu đoạt giải quán quân lôi cuốn Kinh Hồng học viện thì biến thành một tên sau cùng. Trải qua tỉ thí lần này, Triệu Thần mấy người cũng ý thức được thiếu sót của mình, từng cái tràn đầy uể oải. Vốn cho rằng đột phá thành công, lại thêm có được man thú cùng tuổi đoạn, có thể quét ngang. Hiện tại mới hiểu được, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, không cố gắng cũng chỉ có thể bị đào thải, trở về hảo hảo tu luyện. Dạng này trước đem luyện thể tăng lên đi lên. Thẩm Triết nói, hôm qua xét cho ngồi cùng bàn luyện thể bát trọng phương pháp tu luyện, Tiêu Vũ Nhu trở về tu luyện một chút, thành công sau khi đột phá lại lần nữa làm một chút điều chỉnh, hiện tại càng thêm đơn giản dễ dàng. Suy nghĩ lại, quyết định đem bộ này phương pháp truyền thụ cho ba người. Nếu như bọn hắn hôm nay đều đạt tới luyện thể bát trọng, cũng liền không đến mức bị động như vậy. Dù sao truyền cho Tiêu Vũ Nhu cũng là truyền cho hắn bọn họ cũng không có gì. Ba người này khẳng định đồng dạng sẽ không bán đứng chính mình. Lại nói, tu vi đột phá cũng tự tin không ít. Lại thêm thiết giáp vệ huấn luyện viên thân phận, cùng cửu công chúa quan hệ, không cần giống như kiểu trước đây sợ đầu sợ đuôi. Làm xong những này, tại Tiêu Vũ Nhu dẫn đầu xuống, hướng học viện một căn phòng đi đến. Tiêu Tấn bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương muốn gặp. Tiêu Tấn bệ hạ ngồi tại gian phòng chủ vị, nhìn xem thân nữ nhi bên cạnh vị thiếu niên cùng nàng tuổi tác tương tự này, càng xem càng là hài lòng. Trước đó ta nói qua, chỉ cần ngươi có thể dẫn đầu đội ngũ, thu hoạch được quán quân, chỉ cần quả nhân có thể làm đến, sẽ thỏa mãn ngươi hết thảy nguyện vọng. Chần chờ một chút, Thẩm Triết nói, ta muốn đi hoàng thất tàng thư quán, học tập võ kỹ học nhiều hơn, ứng đối sẽ dễ dàng một chút, tránh cho giống như Triệu Thần xấu hổ. Không nghĩ tới sách yêu cầu này. Tiêu Tấn bệ hạ mỉm cười lắc đầu. Cái này không tính là gì. Hoàng gia tàng thư khố tồn tại mục đích chính là bồi dưỡng càng nhiều nhân tài. Ngươi vì vương quốc làm ra lớn như vậy cống hiến, muốn đi đọc sách, tùy thời đều có thể. Không cần bẩm báo, đổi một cái đi. Cái này, Thẩm Triết trầm tư một chút. Ta muốn lại mượn dùng một lần cảm ngộ trì. Không được, các ngươi sau khi sửa xong, ta tới tu luyện, pháp lực hôm qua tiêu hao hầu như không còn. Trải qua một đêm khôi phục, ngay cả 1% đều không có khôi phục lại, trống rỗng não hải, không cách nào lấp đầy, liền không có biện pháp tiếp tục tu luyện, mà muốn nhanh chóng góp nhặt pháp lực, chỉ có thể tìm kiếm hạt nguyên tố sinh động chỗ, cảm ngộ trì, chính là tốt nhất chỗ, đây mới là hắn cấp thiết nhất, ha ha, ra mặt lắc một cái, Tiêu Tấn bệ hạ cười khan một tiếng, nếu không, đổi lại điều kiện, dạng này, ngươi cũng không cần tuyển, ta làm quyết định đi, hoàng gia tàng thư khố ngươi có thể tùy ý quan sát, lại ban thưởng ngươi chút nội giáp, binh khí, cùng dược liệu quý giá, hoàng gia truyền thừa mấy trăm năm cảm ngộ trì, bị ngươi dùng một chút làm hư, lại mượn, coi ta ngốc a, đa tạ bệ hạ, thấy đối phương nói như vậy. Thẩm Triết đành phải mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đáp ứng. Có dược liệu cũng được, trở về nghiên cứu một chút, có hay không nhanh chóng bổ sung pháp lực dược dịch, nghĩ biện pháp luyện chế mấy chục nồi, hiệu quả hẳn là cũng sẽ không tệ, nên thưởng ban cho thưởng xong. Tiêu Tấn bệ hạ lại khích lệ vài câu, để hắn mau chóng thực hiện huấn luyện viên chức trách, lúc này mới khoát tay áo. Thẩm Triết hành lễ lui về phía sau, còn chưa đi ra gian phòng, hoàng hậu nương nương thanh âm vang lên, Thẩm Triết, ngươi có thể có hôn ước tại thân. Hôn ước, không biết đối phương tại sao lại hỏi như vậy, sửng sốt một chút, Thẩm Triết dừng bước, cũng không, đi xuống đi, hoàng hậu hài lòng gật đầu, đúng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Thẩm Triết cuối cùng không hỏi. Mà là nhấc chân đi ra ngoài. Phụ hoàng, mẫu hậu, không có chuyện gì, ta cũng đi trước. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Tiêu Vũ Nhu đi theo sát. Cái này, vốn còn muốn cùng nữ nhi trò chuyện, thấy được nàng cùng đối phương đi, Tiêu Tấn bệ hạ cười khổ lắc đầu. Nữ nhi là thật trưởng thành. Đúng vậy a, hoàng hậu cảm khái. Vị này Thẩm Triết có thực lực, lại không trương dương, có năng lực, lại dị thường hàm xúc, điệu thấp hăm hở tiến lên, mấu chốt còn yêu quý học tập. Ngươi nhìn, nói lên yêu cầu đều là muốn nhìn sách, ưu tú như vậy, lại thêm thiên phú tuyệt hảo, ta không phản đối nữ nhi tới kết giao. Hắn là rất không tệ. Tiêu Tấn bệ hạ gật đầu, nói, hết thảy nhìn cửu nhi ý tứ đi. Nàng chỉ cần nguyện ý, chuyện gì cũng dễ nói, không nguyện ý, ai cũng không thể ép buộc. Hoàng hậu lên tiếng, ngươi muốn gia tăng thuật pháp sư tu vi, đuổi kịp Thẩm Triết. Tiêu Vũ Nhu nhìn qua, vừa rồi vị này nói, còn muốn mượn dùng cảm ngộ trì, nàng liền hiểu được, khẳng định là muốn nhanh chóng bổ sung pháp lực, tăng lên thuật pháp sư cấp bậc. Thẩm Triết gật đầu, hạt nguyên tố càng sinh động, càng dễ dàng hấp thu. Nếu có cảm ngộ trì, ta có thể rất mau vào bước. Không phải vậy, chỉ bằng vào dạng này hấp thu trong không khí rời rạc hạt nguyên tố, không biết muốn tới năm nào tháng nào, tu luyện quá khó khăn, tốn hao một đêm công phu, mới khôi phục 1%, há không biểu thị. Muốn bổ sung xong trong não vực hạt nguyên tố, ít nhất phải 100 ngày. Từ cái gì cũng không biết, đến bây giờ, chỉ tu luyện 1-3 ngày, để hắn 100 ngày, chỉ vì khôi phục pháp lực, thực sự không kiên trì nổi. Kỳ thật, không cần thiết tìm cảm ngộ chi. Thứ này, chỉ là cho người không có đột phá thuật pháp sư sử dụng, bởi vì bọn họ hồn lực yếu, rất khó cảm ứng được trong không khí hạt nguyên tố. Tiêu Vũ Nhu nói, biết nàng nói như vậy, nhất định là có ý nghĩ. Thẩm Triết nhìn qua, thất tinh cảnh thời điểm, hoàn toàn chính xác rất khó cảm ứng được đủ loại màu sắc hạt. Nhưng đột phá đến thuật pháp sư về sau, liền có thể nhẹ nhõm cảm ứng. Hẳn là nàng nói, não vực phá vỡ, hóa rồng điểm mát, hồn lực có bay vọt về chất, muốn tăng tốc hấp thu hạt nguyên tố tốc độ, có hai cái phương pháp. Thứ nhất, gia tăng hạt nguyên tố nồng độ, thật giống như cảm ngộ chi. Nhưng rất nhiều người lúc tu luyện tìm không thấy cảm ngộ chi, huống chi thứ này quá mức chân quý. Một khi sau khi đột phá, cơ bản không cho phép tiến vào. Tiêu Vũ Nhu giải thích nói, cho nên liền dùng đến loại phương pháp thứ hai, gia tăng hồn lực. Gia tăng hồn lực, thuật pháp sư sở dĩ cường đại, pháp lực hùng hồn hay không, chỉ là một trong số đó. Một cái khác thì là linh hồn mạnh yếu. Tiêu Vũ Nhu nói, hồn lực càng mạnh, điều động pháp lực thì càng nhiều, hình thành thuật pháp cũng liền càng cao cấp hơn, hấp thu hạt nguyên tố cũng càng thêm mau lẹ. Nghe nữ hài giải thích một phen, Thẩm Triết hiểu được, nếu như đem pháp lực xem như dòng nước, não vực chính là bồn nước, linh hồn chính là máy bơm. Linh hồn càng mạnh, công suất càng lớn, hấp thu hạt nguyên tố năng lực cũng liền càng mạnh. Trái lại cũng thế, nói cách khác, muốn khôi phục nhanh chóng pháp lực mà nói, tìm không thấy cảm ngộ chi, hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp tăng lên hồn lực. Hồn lực tăng lên phương pháp có ba loại. Thứ nhất, tạo dựng phức tạp mô hình toán học, tại trong đầu quan tưởng, thông qua không ngừng tính toán, một chút xíu gia tăng lực lượng, nước chảy đá mòn, đây cũng là trước mắt chủ lưu nhất phương pháp tu luyện. Dưới tình huống bình thường, nhất phẩm sơ kỳ thuật pháp sư, dùng cái này tu luyện tới đỉnh phong, người thiên phú tuyệt hảo, cũng cần mấy năm công phu. Còn thiên phú kém, mô hình toán học liền thành lập bất ổn, cơ bản liền cả đời vô vọng. Thứ hai, tìm một chút bổ dưỡng linh hồn thiên tài địa bảo, đồng dạng có thể cho hồn lực nhanh chóng tăng lên. Chỉ là, loại dược vật này, quá khó tìm, mỗi một loại đều là vô số thuật pháp sư cướp đoạt mục tiêu. Trên cơ bản vừa xuất hiện, liền bị cướp đi, không người bán ra. Cho dù là hoàng thất, trước mắt cũng rất khó tìm đến. Tiêu Vũ Nhu tiếp tục nói, về phần thứ ba thì càng khó khăn, gọi đốn ngộ. Có chút lợi hại thuật pháp sư, một mực tu luyện không cách nào đột phá. Dưới cơ duyên xảo hợp, một khi đốn ngộ, liền sẽ để hồn lực nhanh chóng gia tăng, đạt tới làm cho người sợ hãi than tình trạng. Loại này càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ta từ mở ra thể chất đến bây giờ cũng chỉ đốn ngộ hai lần mà thôi. Ngươi đốn ngộ hai lần? Thẩm Triết ngẩn ngơ. Hôm trước mới giúp ngươi kích hoạt thể chất đi. Hai ngày thời gian, đốn ngộ hai lần. Cái này mẹ nó còn gọi có thể ngộ nhưng không thể cầu. Là, Tiêu Vũ Nhu mang theo thẹn thùng. Có thể là ta thể chất nguyên nhân, không cách nào phục chế. Thẩm Triết xoa xoa mi tâm, cùng người thiên phú mạnh nói chuyện, áp lực thật to lớn. Cuối cùng, không phải đối phương tu luyện quá nhanh, mà là hắn tu luyện quá chậm. Thái âm huyền thể, thiên hạ thể chất có thể xếp tiến lên ba, triệt để kích hoạt, mấy lần đốn ngộ mà thôi. Hợp tình hợp lý, hồn lực có thể có phân cấp. Nghẹn khó chịu, một lát sau, nhịn không được hỏi, có, Tiêu Vũ Nhu nói, để cho tiện tính toán, 15.000 năm trước, Thánh Sư Tổ Văn Viễn, đem hồn lực phân làm 90 khắc độ, phân biệt đối ứng, 1 đến 9 phẩm thuật pháp sư, 1 đến 10 khắc độ, làm nhất phẩm, 11 đến 20, là nhị phẩm, 21 đến 30, là tam phẩm. Cứ thế mà suy ra, trong đó có thể chính xác đến số lẻ sau hai vị. 81 đến 90 khắc độ, thì là cửu tinh thuật pháp sư. Thẩm Triết giật mình, hiếu kỳ nhìn qua, có thể có thứ gì? Có thể kiểm tra đo lường loại khắc độ này. Khắc độ thạch là được. Cười cười, Tiêu Vũ Nhu nói, thứ này, hoàng thất có, nếu như ngươi nếu mà muốn, ta lấy cho ngươi một khối. Nói chuyện công phu, hai người đã đi tới cửa tiểu viện. Ngừng lại, Tiêu Vũ Nhu lông mày hơi nhíu lại. Thuận ánh mắt của nàng, Thẩm Triết nhìn lại, lập tức nhìn thấy một thiếu niên đang đứng tại bên ngoài viện, tựa hồ đang chờ hắn trở về. Phùng Khung chính là Quỳnh Viễn học viện cùng hắn đối chiến qua vị đội trưởng kia. Phùng Khung, Thẩm huynh, Cửu công chúa, chúng ta lại gặp mặt. Mỉm cười, Phùng Khung ôm quyền, tìm ta chuyện gì? Thẩm Triết nhíu nhíu mày, đối phương tại trước cửa này chờ lấy, không cần nghĩ, cho hắn mà tới. Thẩm huynh, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Nhìn thoáng qua cách đó không xa Cửu công chúa Phùng Khung, nói, không cần, Cửu nhi không phải ngoại nhân, có lời gì, nói thẳng chính là. Thẩm Triết khoát tay áo, hắn nhiều như vậy bí mật, đều bị vị ngồi cùng bàn này biết, nhiều một, hai cái, không quan trọng, huống chi đây là đối thủ, một mình nói chuyện, vạn nhất liên lụy đến cái gì, hết đường chối cãi. Không phải ngoại nhân, Tiêu Vũ Nhu khuôn mặt đỏ lên. Đã như vậy, vậy ta đã nói, chần chờ một chút, Phùng Khung nói, Thẩm huynh thiên tư, ngàn dặm mới tìm được một, lưu tại Bích Nguyên Vương quốc, thực sự quá khuất tài, chẳng lẽ không nghĩ tới, đổi một cái càng lớn sân khấu. Đại võ đài, Thẩm Triết nhíu mày, Bích Nguyên học viện, vô luận lão sư, tài nguyên hay là học tập hoàn cảnh, đều so Quỳnh Viễn học viện kém hơn một mảng lớn. Nếu như Thẩm huynh nguyện ý, hoàn toàn có thể trở thành học viện chúng ta viện trưởng môn sinh, đạt được tốt hơn giáo dục. Từ nay về sau, bình bộ thanh vân, ghi tên sử sách. Phùng Khung trong mắt lửa nóng, trước mắt vị này thực sự quá mạnh, nếu như có thể lôi kéo đến bọn hắn học viện, lần này coi như thua tranh tài, trở về cũng coi như có bàn giao. Thẩm Triết lắc đầu, không đi, thật vất vả thích ứng nơi này, đều không cần đi học, chạy địa phương khác làm gì, chờ ai đó đánh sao? Hy vọng Thẩm huynh suy nghĩ thật kỹ. Giáo dục hoàn cảnh khác biệt, tài nguyên khác biệt, thành tựu khẳng định không giống với, không nên coi thường những này. Không nói mặt khác, liền lấy Thẩm huynh am hiểu nhất luyện thể làm thí dụ. Nghe nói là đạt được thiên tài địa bảo mới lấy đột phá, nhưng ngươi có biết, chỉ bằng vào tu luyện cũng có thể hoàn thành. Tu luyện tới tiên thiên. Không tệ, Phùng Khung một mặt tự ngạo. Không biết, Thẩm huynh có nghe nói qua luyện thể bát trọng? Ây, gặp hắn nói nghiêm túc, cũng không phải là biết bí mật của hắn. Thẩm Triết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hơi có nghe thấy, biết liền tốt. Phùng Khung nhẹ nhàng cười một tiếng, muốn chỉ bằng vào tu luyện tiến vào luyện thể tiên thiên, luyện thể bát trọng là con đường phải đi qua, một khi thành công sẽ dễ dàng rất nhiều. Ta vừa mới nhận được tin tức, học viện chúng ta Hồng Giang đã đột phá thành công, thành thực sự luyện thể bát trọng cường giả. Trước mắt vị thiếu niên này, hôm qua lấy luyện thể tiên thiên vô địch tư thái, đánh kinh Hồng học viện đám người, hoa rơi nước chảy, lúc đó liền phái người nghe ngóng, lấy được tin tức là đạt được thiên tài địa bảo, trong lúc vô tình đột phá, loại này chỉ có thể nói cơ duyên tốt, muốn đại lượng tạo nên, gần như không có khả năng. Bọn hắn học viện Hồng Giang khác biệt, bằng vào thực lực của mình tu luyện tới luyện thể bát trọng, loại kinh nghiệm này một khi chia sẻ ra, tuyệt đối có thể làm cho càng nhiều người đột phá. Cố ý cùng đối phương nói, chính là muốn cho thấy Quỳnh Viễn học viện mới là tạo nên thiên tài địa phương, cường giả chân chính mới hẳn là đi chỗ các ngươi học viện có người đột phá. Sửng sốt một chút, Thẩm Triết lập tức nhẹ nhàng thở ra, có người đột phá, như vậy hắn bên này, thêm ra mấy vị luyện thể bát trọng, cũng không khẩn yếu, dù sao, vị này Hồng Giang, chính mình cũng không nhận ra, không dựa vào chính mình, có thể đột phá, nói rõ cấp bậc này, đã triệt để hình thành, không tính độc môn bí pháp, hiện tại xem ra, mượn nhờ bút chì hình thành đẳng cấp cùng pháp tắc, chỉ có dựa vào sự giúp đỡ của chính mình, ngoại nhân mới có thể tu luyện. Tỉ như nồi xào luyện dược, quen tay hay việc thiên truy bách luyện, mà bằng vào tự thân cố gắng sáng tạo ra pháp tắc, không cần hắn, ngoại nhân cũng có thể làm đến. Tỉ như luyện thể bát trọng, điểm tinh tám khỏa, đã như vậy cũng liền không quan trọng. Dù sao luyện thể bát trọng xuất hiện hơn 10 ngày, cho dù có người luyện thành, cũng chỉ có thể nói thiên phú cho phép, cũng sẽ không cho là chính mình là người khai sáng. Có phải hay không cảm thấy không thể tưởng tượng nổi? Gặp hắn sững sờ, Phùng Khung còn tưởng rằng chấn kinh, nhẹ nhàng cười một tiếng, mang theo ngạo nghễ cùng tự tin. Đây chính là Quỳnh Viễn Học Viện thực lực, chỉ có cùng loại người này cùng một chỗ mới có thể càng chạy càng xa. Kẹt kẹt, ngay tại hắn tiếp tục lúc giới thiệu, tiểu viện đại môn đột nhiên từ từ mở ra, một bóng người lộ ra đầu. Thẩm Triết, vừa tu luyện xong liền nghe đến thanh âm của ngươi, cười khanh khách nhìn qua. Triệu Thần bởi vì vừa mới đột phá, lực lượng có chút không che giấu được. Luyện thể bát trọng, Phùng Khung ngẩn ngơ, khóe miệng nhịn không được co lại. Trước mắt vị này, trên nhục thân tán phát lực lượng, cho người ta một loại man thú cảm giác, khí huyết cảm giác áp bách, hết sức rõ ràng, cũng không phải luyện thể thất trọng có thể đạt tới. Chính là trong truyền thuyết cái kia, luyện thể bát trọng, cái gì luyện thể bát trọng, chớ nói nhảm, ngươi mới là luyện thể bát trọng, cả nhà ngươi đều là. Sắc mặt trắng nhợt, Triệu Thần liên tục khoát tay. Thẩm Triết thế nhưng là để hắn điệu thấp, vừa đột phá, tai mắt thông minh, nghe được người bạn thân này thanh âm, vội vàng chạy tới mở cửa, không nghĩ tới bị gia hỏa này liếc mắt xem thấu. Cái này còn thế nào điệu thấp, ha ha, ta cũng đột phá. Lưu Bằng Việt, ngươi không có ta nhanh, xem ra phải thua. Tiếng nói còn không có kết thúc, trong viện cười to một tiếng, đám người ngẩng đầu vào trong nhìn lại, lập tức nhìn thấy Vương Hiểu Phong đẩy cửa phòng đi tới sân nhỏ, khí tức trên thân như là kinh đào hải lãng, cùng trước mắt Triệu Thần một dạng, khí huyết 10 phần, hỗn nguyên nhất khí. Ai nói ta thua? Kẹt kẹt, lại một cái cửa phòng mở ra, Lưu Bằng Việt đi ra, nhục thân lực lượng như rồng như hổ. Bọn hắn mặc dù có 3 ngôi sao cấp bậc rất thấp, nhưng trong đó 4 khỏa là Thẩm Triết lôi điện thắp sáng, cho dù tại trong nhất đẳng tinh đều được cho gần phía trước. Mà muốn thành tựu luyện thể bát trọng, cơ bản nhất điều kiện chính là nhất đẳng tinh thần chi lực hoàn toàn phù hợp, kết hợp với Tiêu Vũ Nhu sửa đổi sau phương pháp đột phá đứng lên cũng không khó khăn. Ngoạc kép, thân thể nhoáng một cái, Phùng Khung trong ánh mắt vằn vện tia máu tê liệt, vừa đắc ý xong Hồng Giang đột phá luyện thể bát trọng, cái này toát ra một đám người mà lại tất cả đều đột phá, muốn hay không ác như vậy. Vương Hiểu Phong cùng Lưu Bằng Việt vừa đắc ý xong, gặp đại môn mở ra, lập tức nhìn thấy có người ngoài ở đây, vội vàng đi vào trước mặt, một mặt ngưng trọng, Phùng Khung, nói thật cho ngươi biết, chúng ta đây không phải luyện thể bát trọng, đừng hiểu lầm. Đúng vậy a, chúng ta chính là luyện chơi. Luyện thể bát trọng cao thâm như vậy cảnh giới, chúng ta mấy cái học cha làm sao có thể học được. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, Phùng Khung che ngực, mẹ nó, còn có thể nói tiếng người sao? Ta mẹ nó con mắt không mù có được hay không? Các ngươi loại thực lực này, thể nội hỗn nguyên nhất khí, toàn thân gân cốt màng hoàn mỹ phù hợp cùng một chỗ, chỉ cần không phải đồ đần liền có thể nhìn ra. Mấu chốt nhất là, nói thẳng, không phải luyện thể bát trọng, làm sao cho người ta một loại giấu đầu lòi đuôi cảm giác. Đột phá, đã đột phá, ta lại không trách cứ các ngươi. Gặp ba người này tràn đầy sốt ruột, sợ chịu chính mình quát lớn, Thẩm Triết khoát tay áo. Vậy là tốt rồi. Triệu Thần bọn người nhẹ nhàng thở ra. Vừa đột phá liền đắc ý. Nhanh đi bế quan. Lúc nào có thể khống chế lực lượng, không bị người phát giác. Lúc nào trở ra. Thẩm Triết khẽ nói. Mặc dù không trách cứ ba người, cũng không thể phóng túng loại tính cách cao điệu này. Đột phá cái luyện thể bát trọng liền cái bộ dáng này. Chẳng lẽ liền không thể học tập chính mình, điệu thấp mà hàm xúc. Là, hơi đỏ mặt, Triệu Thần bọn người, tràn đầy lúng túng đi trở về gian phòng. Gặp bọn họ rời đi, Thẩm Triết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lần nữa nhìn về phía Phùng Khung. Phùng huynh, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta, ra mặt, co lại, vừa rồi muốn nói lời. Giấu ở bên miệng đã nói không được. Một lát sau, Phùng Khung cắn răng một cái. Từ trong ngực lấy ra một khối tảng đá màu xanh sẫm. Thẩm huynh, hiện tại như là đã là nhất phẩm thuật pháp sư. Có nghe nói qua khắc độ thạch. Nếu như đến chúng ta Quỳnh Viễn học viện, chỉ cần thông qua nhất định khảo hạch, mỗi người đều có thể thu hoạch được một viên. Đem trong tay tảng đá giơ lên trước mặt. Phùng Khung nói, thứ này, Quỳnh Viễn Vương Quốc, có tài nguyên khoáng sản. Các người Uyên Hải Vương Quốc, tất cả khắc độ thạch, cơ hồ đều là chúng ta nơi đó mua qua đi. Bởi vậy số lượng thưa thớt, muốn có được, khó càng thêm khó. Cộc cộc cộc cộc cộc. Tiếng nói đồng dạng không có kết thúc. Một chiếc xe ngựa vội vã dừng ở trước mặt mọi người. Ngay sau đó từ trong xe nhảy xuống một người trung niên. Thẩm tiểu huynh đệ vừa đi ra khỏi buồng xe. Trung niên nhân liền vẻ mặt tươi cười đi vào trước mặt. Vương gia, sao ngươi lại tới đây? Thẩm Triết sững sờ, vội vàng ôm quyền. Chính là lần trước cứu chữa tốt vị kia Nhữ Nam Vương. Tiêu Lâm, Hoàng Thúc, Tiêu Cửu Nhi hành lễ. Tiêu Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi cứu tính mạng của ta. Ta nói qua, phải thật tốt báo đáp. Nói xong vẫy tay một cái. Đem đồ vật chuyển xuống tới đi. Đúng, đi theo xe ngựa sau lưng. Hai cái hộ vệ tiến vào buồng xe. Dơ lên một cái dương lớn đi tới. Không biết ngươi thích gì, tùy tiện chuẩn bị một chút. Đừng ghét bỏ. Tiêu Lâm để hai người đem đồ vật mang tới sân nhỏ. Lúc này mới từ trong ngực lấy ra một cái dài nhỏ hộp gỗ. Nghe nói ngươi trở thành thuật pháp sư, cố ý tìm mấy khối khắc độ thạch, tùy tiện cầm chơi. Nói xong đưa tới. Thẩm Triết ngẩn ngơ, vội vàng mở ra. Lập tức nhìn thấy trong hộp gỗ, một loạt tảng đá màu xanh sẫm song song đặt ở trong đó. Cùng Phùng Khung trong tay viên kia giống nhau như đúc, chừng dòng dã 5 mai nhiều. Đa tạ vương gia, trước đó không biết, vừa nghe Tiêu Cửu Nhi giới thiệu qua, lại nghe Phùng Khung giải thích, chỗ nào không biết chân quý. Không cần khách khí, cùng mệnh của ta so ra, đây đều là vật ngoài thân. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Tiêu Lâm khoát tay áo. Tốt, không quấy rầy ngươi, về sau có gì cần, cứ việc phái người tìm ta, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không chối từ. Nói xong, lần nữa tiến vào xe ngựa, mang theo buông xuống cái dương hộ vệ, biến mất tại cuối con đường. Ây, gặp hắn biến mất, Thẩm Triết bất đắc dĩ lắc đầu, khép lại hộp gỗ. Lần nữa nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt. Đúng rồi, Phùng huynh, ngươi vừa rồi muốn nói gì? Ngoặc kép, Phùng Khung, không nói gì. Nếu là lại nói, ta mẹ nó chính là chày gỗ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.